Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4705, chương 4708, mục đích. Thẩm Ngạo Thiên công kích nhiều lần như vậy, cũng chỉ là để đầu này thời quang tọa đảo xuất hiện một điểm gợn sóng. Thậm chí liền rất nhỏ động cũng không bằng, mà Thiên Vũ Thần Quân chỉ là một quyền. Kia một đầu phủ đầy tinh quang đường hầm bên ngoài, nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết rách, nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thông đạo. Hà Khiếu Thiên tại trong đường hầm phi nước đại, trên mặt đã tràn ngập thần sắc kinh khủng. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, đường hầm sắp vỡ vụn, nếu như lúc này thời quang tọa đạo vỡ vụn sẽ như thế nào? Kỳ thật cũng không sẽ như thế nào. Tối thiểu nhất sẽ không tổn thương đến hắn, chỉ bất quá hắn lập tức liền sẽ từ thời quang tọa đạo bên trong bị gạt ra mà thôi. Không có thời quang tọa đạo, đừng nói là đối mặt Thiên Vũ Thần Quân, coi như đối mặt Thẩm Ngạo Thiên, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Vũ Thần Quân đánh một quyền về sau, liền không có lại động thủ, mà là ôm hai tay. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Hà Khiếu Thiên ở bên trong thất kinh phi nước đại. Nhưng mà, một giây về sau, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Thời quang tọa đạo bên trong những ngôi sao kia điểm điểm. Nháy mắt trở nên càng nát. Toàn bộ thông đạo ầm vang nổ bể ra tới. Không, Hà Khiếu Thiên phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng gầm rú. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chính là vài giây đồng hồ trước, hắn còn tại dùng rất cao tư thái rời đi, tưởng rằng vạn vô nhất thất, thậm chí còn đang giễu cợt Thẩm Ngạo Thiên. Kết quả Thiên Vũ Thần Quân vừa xuất hiện, hắn lập tức liền bi kịch. Thời quang tọa đạo, Thẩm Ngạo Thiên đúng là công không phá được, cho hắn lại thời gian dài cũng vô dụng, dùng thực lực của hắn. Phá không được chí tôn khí loại này tuyệt chiêu. Trên cấp bậc hắn cũng hơi kém một bậc. Nghiêm ngặt tới nói, chí tôn khí cấp bậc kia là giống như chí tôn. Bên trong ẩn chứa đại đạo cũng là cùng chí tôn một cái cấp bậc. Cho nên hắn phá không được. Đương nhiên, nếu như thi triển người, tu vi vẫn chưa tới thiên thần cảnh, vậy hắn nhất định có thể phá. Cái này cùng từ cảnh giới cũng có rất lớn quan hệ. Người cảnh giới không đến, kia là kích phát không ra phương diện cao hơn đạo vận tới. Tựa như vừa rồi huống cũng giống như vậy, nếu như đổi là một cái chí tôn đến thi triển, cho dù là Từ Nghiễm, Thiên Vũ Thần Quân cũng không nhất định có thể phá giải. Coi như có thể phá giải, cũng khẳng định cần thời gian không ngắn. Đến thời điểm Từ Nghiễm đã sớm chạy, Từ Nghiễm tu vi mặc dù cũng cùng Thiên Vũ Thần Quân có không nhỏ chênh lệch, nhưng hắn cũng là chí tôn, không sai biệt lắm đã có thể mở ra chí tôn khí cuối cùng đạo vận. Chỉ là từ thần lực không đạt được trình độ kia đi. Thiên Vũ Thần Quân, ngươi đường đường chí tôn cực hạn cường giả, vì sao đối ta bực này tiểu nhân vật xuất thủ? Không sợ ném phần sao? Hà Khiếu Thiên đã từ thời quang tọa đạo bên trong bị gạt ra. Lúc này chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Vũ Thần Quân có thể tha mình một lần. Đến mức Thẩm Ngạo Thiên, vậy đợi lát nữa lại nói, dù sao cũng phải từng cái tới. Phần, ha ha, người thiên thủ hộ pháp cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Đến mức vì sao muốn giết ngươi, vậy còn không đơn giản sao? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Thiên Vũ Thần Quân cười nhạt nói. Đối với phần cái gì, hắn có thể không cái gọi là. Đừng nói là giết thiên thần cảnh đỉnh phong. Nếu như tất yếu phải vậy, cho dù là chủ thần cảnh chân thần cảnh hắn cũng không đáng kể. Đến mức mục đích cũng đã nói rõ. Thần giới chí tôn khí hết thảy cứ như vậy mấy món. Hắn Thiên Vũ Thần Quân vì chí tôn cực hạn, nhưng không có chí tôn khí, mà Hà Khiếu Thiên một cái thiên thần cảnh lại nắm giữ. Kia đối với hắn đến nói, đây chính là một loại đắc tội. có lẽ tại vừa mới rời đi Đế Lăng Cốc bí cảnh thời điểm, hắn không có nghĩ qua binh khí cái gì. Trong nội tâm ý niệm duy nhất chính là trước tìm tới thiên đạo vật dẫn cùng đạo binh. Chỉ cần mình trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, binh khí kia thật không quan trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?